Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách sẽ tiếp tục gửi đến các đạo hữu phần 8 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Nạt Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì mình nhắc sơ lại ở tập trước một tí. Thì ở tập trước sau khi Bùi Lăng biết mình bị cái bọn người Trần Hoàng hố, thì hắn cũng đã chơi lại cái bọn người kia một vố. Hắn dẫn Nhân Diện Chu quay trở ngược lại chỗ của bọn người Trần Hoàng. Kết quả là Trần Mị đã bị Nhân Diện Chu giết chết trước. Sau đó thì những kẻ khác dưới âm mưu của Trần Hoàng cũng đã bị Chiêu Hồn Phiên thôn phệ sạch sẽ. Nhưng mà đúng là một cái tông môn âm phủ mà không có người nào tốt cả. Ngay cả Tiêu Độc Hoa là người rất là yêu thương, hết sức kính trọng Trần Hoàng cũng bị hắn đưa vào bên trong Chiêu Hồn Phiên luôn. Rồi Trần Hoàng nghĩ mình chạy thoát bởi vì hắn đã chạy sắp tới Lo Sơn Thành rồi. Nhưng mà khi tới Lo Sơn Thành thì hắn lại gặp Đôn Mộc Thành Chủ. Tưởng là Đôn Mộc Thành Chủ tới cứu mình. Không ngờ Đôn Mộc Thành Chủ thấy Chiêu Hồn Phiên liền đem Trần Hoàng để mà hiến tế cho Nhân Diện Chu. Sau đó hắn cướp luôn Chiêu Hồn Phiên rồi nghênh ngang quay trở về thành. Trở về thành thì hắn đặt chuyện với Bùi Lăng, nói là hắn chiến đấu vô cùng kịch liệt nhưng mà không cứu được Trần Hoàng, sau đó cũng phải thảm khốc lắm mới lấy được Chiêu Hồn Phiên. Rồi định đưa Chiêu Hồn Phiên cho Bùi Lăng, nhưng lúc mà Bùi Lăng đang tính tiếp nhận thì phát hiện sao trên người của người này vô cùng sạch sẽ gọn gàng như vậy, có cái gì giống là chiến đấu kịch liệt đâu. Hắn mới đột nhiên là lạnh cả da đầu và phát hiện ra Đôn Mộc Thành Chủ này chính là giết người đột bảo. Cho nên là sau đó mới có một màn đối đáp hết sức là giả trân của hai người, Bùi Lăng và Đôn Mộc Thành Chủ. Thì cuối cùng thì với cái miệng lưỡi của mình, với lại cái thái độ khúm núm của mình thì rốt cuộc Bùi Lăng cũng giữ lại được cái mạng nhỏ rồi. Nhưng mà đúng là hết vấn đề này lại đến vấn đề khác. Bây giờ Bùi Lăng phải đối mặt với là chuyện phải trở về tông môn. Bởi vì hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ thì Đôn Mộc Thành Chủ cũng sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ cho hắn. Vậy thì hắn không có cách nào mà để trốn ra ngoài được. Rồi vậy thì diễn biến của câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 8 của bộ truyện. Khả năng chắc là bởi vì bọn hắn quá muốn nhanh chóng luyện chế Chiêu Hồn Phiên đó mà. Đôn Mộc Thành Chủ lúc này nghe vậy cười cười, chậm rãi nói tiếp. Rốt cuộc á, thì Chiêu Hồn Phiên này hao phí cực lớn nha. Cần một đại lượng sinh hồn cùng với quyết nhục. Liền là cái dạng thanh niên tài trứng, tu vi cao cấp như Bùi Trú Hữu người ha. Ít nhất cũng phải cần mấy chục người mới có thể bảo đảm Chiêu Hồn Phiên trở thành thượng phẩm pháp khí đó mà. Có lẽ bởi vì duyên cớ này, bọn hắn mới vội vã ra ngoài làm nhiệm vụ. Rồi sau đó quên bán đi cái chuyện cục tử hữu giảng thực chân trướng đó mà. Nhưng mà cũng không sao. Khi về cứ ra tay bù lại cũng không tính là phiền phức nha. Bây giờ bọn người Trần tiểu hữu đều không có ở đây. Đến lúc đó Bùi tiểu hữu cứ một mình đi một chuyến đến Thứ Vũ Đường liền tốt rồi. Dần Bùi Lăng lúc này suy tư. Trên mặt từng tự tót ra các biểu cảm chấn kinh, ngạc nhiên, suy nghĩ sâu xa, giật mình, phẫn nộ, thoải mái, phiền muộn, tất cả các loại cảm xúc lộn sờn ầu cả. Sau đó ngữ khí của hắn cũng cấp tốc xa sầm xuống. Đa tạ thành chủ chỉ điểm nha. Đôn Mộc Thành Chủ lúc này cười hòa khí nói. Hey, người ta cùng là người của Thánh Tông, đều là người một nhà, cần gì khách khí gì vậy ha. Nói xong hắn chỉ hai con yêu thú trước mặt. Bùi tiểu hữu vẫn là nhanh mang theo bọn chúng trở về trong môn thôi. Đừng quên sau khi trở về lập tức cùng chấp sự đường bẩm báo sự việc trải qua lần này. Sau đó lại đi đến Thứ Vũ Đường để bổ sung thủ tục rồi nhận thưởng ha. Thành chủ à, Bùi Lăng thật sự là không muốn lúc này trở về đối mặt với gia thuộc của ba người Lý Tư Quảng. Hắn do dự thêm một chút nữa, kiên trì lần nữa uyển chuyển cư tuyệt. Ta thật sự là làm phiền thành chủ, đã làm thay nhiệm vụ, chỉ là Trần sư huynh mặc dù đã vẫn thân trong miệng của yêu thú, nhưng mà những sư huynh sư tỷ khác cố gắng còn tại ngoài thành hay không? Chúng ta lần này là cùng nhau đi tới, dù sao tình cảm cũng là thắm thiết. Ta nghĩ ta sẽ ở lại đây để đợi bọn hắn thêm một chút. Không chừng sau hôm nay hoặc là qua mấy ngày nữa liền có tin tức của bọn hắn thì sao? Đôn Mộc Thành Chủ nghe vậy thì lập tức trầm mặt xuống. Bùi Lăng cố tự trấn định nói tiếp. Nếu mà ở đây là quá mức quấy rầy thành chủ rồi, ta liền đi tới khách sạn. Ê, tiểu hữu nói cái gì vậy? Đôn Mật thành chủ bỗng nhiên cười lên, ngắt lời nói: "Ta đã nói chúng ta là người một nhà, làm gì có cái đạo lý là khách diện thành chủ to như vậy ngươi không ở, ngược lại đi ở khách sạn sau. Ta chỉ là đang nghĩ chuyện này chính là ta sơ sót, như vậy đi, để ta phân phó một chút, để cho vệ đội của Lô Sơn Thành đi ra ngoài tìm kiếm bọn hắn, nếu như gặp phải bọn hắn thụ thương hay là gặp nạn gì cũng có thể phụ giúp một tay nha, như thế nào?" Nói đến nước này, Bùi Lăng chỉ có thể làm ra bộ dáng vô cùng cảm kích. Chúng ta có tài đức gì đâu, gặp được thành chủ đúng là một vị trưởng giả trong tông môn vô cùng rộng rãi, thân thiện và hòa ái à. Bà nói cha nó, lão cáo già này rõ ràng là bị mình nhắc nhở trúng, bây giờ phái hộ vệ đội đi trong đêm để mà diệt khẩu người chứ đâu. Bùi Lăng thầm suy đoán ở trong lòng, mà cái phần suy đoán này của hắn nửa ngày sau liền đã được nghiệm chứng. Ngày hôm đó lúc trời chẳng quảng tối thì Bùi Lăng vẫn còn lây hoay ở bên trong khách viện, lúc này đã được lần nữa mời đến chính đường. Vừa đi đến liền thấy thần sắc của Đôn Mộc thành chủ vô cùng bi thống, một trái tim của hắn lập tức nhấc lên. Quả nhiên lão gia quả này sau một khắc liền cố nén sự nức nở nói: "Ô Bùi trưởng ổn đã, xin để nén bi thương đi. Vừa mới hộ vệ đội mang về một chút tàn chi, trải qua ngũ tác phân biệt, còn có quản gia sát trận nữa, mấy vị trưởng hữu bên ngoài khác của Trần tiểu hữu, ta chỉ sợ là ta đau lòng quá." Bùi Lăng trong nháy mắt thấy vậy cũng làm ra một bộ dáng buồn như là chết cha chết mẹ. Hay, nhưng mà trong bụng của hắn thầm nghĩ, chuyện đã như thế này rồi làm sao ta còn tiếp tục ở lại Lô Sơn Thành được đây. Tiểu hữu đã, chuyện cũ đã qua rồi, còn xin bảo trọng nha, đừng quá bi thương. Đôn Mộc thành chủ thấy Bùi Lăng cực kỳ là một dáng vẻ bi thương, thầm khen một tiếng, đúng là thằng này hậu sinh khả quý à, vội vàng phối hợp thuyết phục diễn trò với hắn luôn. Ngươi và đám người của Trần tiểu hữu tình cảm sâu nặng như vậy, chắc hẳn bọn họ ở trên trời có linh thiêng cũng không nhẫn tâm thấy ngươi đau lòng vì bọn họ như vậy đâu. Đúng rồi, ngoại trừ bàn chi bị đứt gãy, còn tìm được một vài di vật của bọn họ ở hiện trường nha, chút nữa ngươi đi nhận lại mấy thứ này đi cũng coi như là tưởng niệm đó mà. Hả? Không. Bùi Lăng vốn là đang đắm chìm trong đau đớn lập tức bừng tỉnh lại, hai tay quơ lắc lia lịa gần như sinh ra tàn ảnh. Thành chủ à, ngài bình tĩnh một chút, tu vi của ta thấp, đức hạnh thì cùi bắp nữa, sao xứng giữ di vật của các sư huynh sư tỷ chứ, thành chủ phải cầm những thứ kia mới đúng, nếu thành chủ không nhận là đang xem thường tu sĩ Liễu Khí Kỳ chúng ta nữa rồi. Đôn Mộc thành chủ lúc này mỉm cười ôn hòa nói: Tiểu hữu không cần như vậy đâu, mặc dù những vật kia đúng là cùi bắp thiệt, nhưng dù sao cũng là vật tùy thân của các sư huynh sư tỷ các người, về tình về lý đều phải giao cho đạo hữu mới đúng chứ. Bùi Lăng thấy hắn ta cố ý nhấn mạnh cái chữ bình thường, vẫn không yên lòng từ chối thẳng thắn, chết sống không chịu tiếp nhận. Cuối cùng vẫn là Đôn Mộc thành chủ cho người mang đồ lên. Chỉ thấy trong cái mâm ô ngọc sơn son thiếp vàng đều là mấy cái thứ đồ rách rưới gì đó. Thứ duy nhất khác có giá trị chính là 3 viên khí huyết đan trong một cái bình sứ nhỏ, cùng với 5 viên linh thạch hạ phẩm. Bà nội cha nó, lão gia quả này thật là khốn nạn mà. Đã như vậy, Bùi Lăng cảm thấy vô cùng tức giận, hắn mắng to ở trong lòng, không nói những thứ khác, chỉ với việc Trần Hoàng tiện tay cho hắn 1 viên khí huyết đan lúc ở trên Âm Thi Vân, sao di vật của 5 người bọn họ chỉ có một chút rác rưởi như thế này. Lão gia quả này không chỉ cầm chiêu hồn phiên có giá trị nhất, còn nuốt toàn bộ những chỗ tốt còn sót lại, không chừa cả cái xương nữa, để một chút rác rưởi để mà đuổi mình đi chứ gì. Lẽ nào lại như vậy, sao lão thử có thể chịu được cơn nhẫn này đây? Bùi Lăng nghĩ như vậy, sau đó đẩy đổ cái mâm đồ vật kia xuống, hắn quỳ gạp xuống đất bắt đầu khóc không ra tiếng. Kính xin thành chủ nhận một lễ của ta, nhân diện chu hung tàn thành tính, nếu không phải thành chủ nghĩa bạc nhân điên, có lẽ chuyến đi này của chúng ta đã là giảng kiếp bất phục. Bởi vì cái gọi là phụ mẫu sinh ra ta, thành chủ lại có ơn nuôi dạy ta, dưỡng dục ta, suốt đời ta khó quên ân tình này. Đôn Mộc thành chủ lúc này vội vàng tiến lên đỡ. Tiểu hữu này diễn sâu quá rồi má ơi, cùng là con cháu Thánh Đông nên nâng đỡ lẫn nhau. Đúng rồi, tiểu nhi của ta tên là Đôn Mộc Minh Hiên, cũng đang ở bên trong ngoại môn của Thánh Đông Quỷ Liễu Phong. Sau khi tiểu hữu về trong, nếu có rảnh rỗi không ngại qua lại với tiểu nhi nhiều hơn một chút nha. Hai người lúc này cứ kể tung ta hứng, trò chuyện thêm vài câu. Đôn Mộc thành chủ nhắc lại lời cũ, thúc giục đuổi Bùi Lăng về tông nói: Không phải là ta không muốn để tiểu hữu ở lại nói chuyện lâu hơn, chúng ta hợp ý như vậy giống như tình thân nhiều năm, nhưng mà đây là ta cũng muốn tốt cho tiểu hữu nha. Dù sao một đoàn người tiểu hữu đi ra ngoài, bây giờ chỉ còn có một mình tiểu hữu bình an trở lại, dựa theo lẽ thường sao có thể không nghi ngờ tiểu hữu hại cả đám đồng bạn của người chứ hả? Thành chủ à, ta... Bùi Lăng vừa định nói lại cái gì đó nhưng đã bị ngắt lời. Đôn Mộc thành chủ vẻ mặt ôn hòa nói: Ai, đương nhiên ta biết chủ hữu không phải là hạng người như vậy. Nhưng mà miệng lưỡi người đời đáng sợ lắm. Đến lúc đó nhiều người nghi ngờ ngươi. Chấp sự đường liên tục kiểm tra ngươi. Chẳng phải đột nhiên tiêu tốn thêm thời gian. Làm chậm trễ việc tu luyện của ngươi hay sao? Cho nên tiểu hữu nên nhanh trở về bẩm báo chuyện này. Như thế các chấp sự lập tức điều tra rõ. Ta cũng có thể làm chứng cho ngươi. Để mà rửa sạch oan phức đó mà. Nếu không, có người cảm thấy nghi ngờ. Biết đâu ở lúc nào đó để lấy ra công kích người, chẳng phải sẽ trở thành một cái tai họa ngầm hay sao? Người ta đã nói tới mức này rồi, Bùi Lăng cũng đâu còn dám muốn ở lại đây để quấy rầy nữa. Nếu hắn lại tìm lý do lý cháu gì, chẳng may lão gia hỏa này nổi cơn điên sinh lòng nghi, liên lạc với người thân của đám người Lý Tư Quảng tính kế với hắn thì sao? À, mà như vậy còn đỡ, lỡ như tên này khùng thật, bóp chết hắn luôn thì sao? À, thành chủ nói cực phải rồi. Bùi Lăng nặng nề gật đầu, nói một tràng những lời vô cùng biết ơn, sau đó lại kết thúc bằng một câu: vậy ta lập tức thu thập hành lý để lên đường nha. Đâu một thành chủ nghe vậy hơi mỉm cười. Để ta đưa tiểu hữu đến dân đài. Hả? Cái gì dân đài? Bùi Lăng lúc này chợt hiểu rõ, cái đài cao lúc mình đến gọi là vân đài. Hắn vội vàng nói: không cần đâu thành chủ, âm thi quan á quá là đắt đỏ rồi, ta không dùng nói đâu, ta vẫn là nên đi bộ về thôi. Tiểu hữu người thật biết nói đùa nha. Đi bộ về, vậy người phải đi bao lâu đây? Đỗ Mộc thành chủ lúc này không nhịn được bật cười, chợt nói thêm. Hơn nữa, tiểu hữu không cần lo lắng đâu. Âm thi dân á, là vừa đi vừa về đó mà. Giá khứ hội đó cu. Trước đó các người tới đây, dân khí chỉ là tạm thời chìm vào trong vân đài. Bây giờ trở về, chỉ cần gọi nó ra là được rồi. Hả? Con mẹ nó? Vậy chẳng phải lão tử không còn có cả cơ hội để rời khỏi thành chủ đi luôn hay sao? Sắc mặt của Bùi Lăng không ngừng thay đổi, nhưng lại không thể không cười lớn, lại nói cảm ơn. Cứ như vậy, Đôn Mộc thành chủ tự mình đưa hắn lên đến vân đài, tự mình triệu hồi âm thi vân cho hắn về tông, cuối cùng còn đưa hai con yêu thú nhiệm vụ cho Bùi Lăng, vẫy tay từ biệt, vô cùng liên tiếc, y chang như là đang đưa tiễn người yêu lên đường đi nhập ngũ vậy. Thành chủ nè, đấu tử này chỉ là một thằng nhóc lễ ký kỳ trận 4, cần gì phải cho hắn mật mũi nhiều như vậy chứ. Trời, sau khi âm thi vân bay lên không trung rồi, Bùi Lăng không còn nghe được tiếng nói chuyện bên dưới nữa. Vị quản gia kế bên cạnh lúc này mới tiến lên nói: bọn tú ngu sửng đi chiêu trọc nhân diện chu, bị nó đuổi giết là sự thật. Không bằng để trên này cũng chết ở bên trong đó luôn, vậy chẳng phải là giải quyết sạch sẽ hay sao? Đỗ Mộc thành chủ nhìn hắn ta từ tốn nói: Hả, sao đó thì sao? Một đám người trần hoàng cũng có chút danh tiếng ở ngoại môn Hoài Âm Phong. Đương không bọn họ lại dẫn một thằng mới tranh như vậy tới Lo Sơn Thành. Ai cũng biết là họ muốn làm gì rồi. Kết quả cuối cùng, lại ngay cả cái người mới mà dẫn theo cũng không còn. Chiêu hồn phiên lại rơi vào trong tay ta. Sau khi tin tức truyền ra, ngoại môn Thánh Tông sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ cảm thấy là ta giết người đột bảo vì Minh Niên. Trúc cơ giết luyện khí là ý mạnh hiếp yếu. Tiền phạt cực cao, đủ để đắm chó dại ở chấp sự đường cuồng loạn đi tri hỏi lý do. Nếu giấu chiêu hồn phiên đi, hoặc là bắn trao tay ra ngoài, ngược lại cũng có thể cho giấu tin tức. Nhưng như thế chẳng phải sẽ chậm trễ Minh Niên hay sao? Dù sao con đường của hắn rất phù hợp với chiêu hồn phiên này. Giữ lại Bùi Lăng này, cả một đội ngũ được chết sạch, chỉ có một mình hắn sống sót trở về, thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ tử nhãn điêu vốn là không thể hoàn thành với tu vi của hắn được. Đến lúc đó, chỉ cần dẫn dắt thêm một chút, không, thậm chí không cần làm con mẹ gì cả, đã có người nghi ngờ hắn rồi. Là đám người trần hoàng quanh năm đánh ngỗng lại bị nhặn mổ vào mắt đó mà. Chúng ta nhận được chỗ tốt lớn như vậy, Bùi Lăng này lại tự gánh vác tất cả oan ức cùng với nghi ngờ, cho hắn thêm mấy viên linh thạch, thêm hai con yêu thú, đâu có tính là cái gì. Quản gia lúc này nghiêm nghị nghe, vội vàng nói: thành chủ đúng là nhìn sai trâu trọng, là thuộc hạ tự cho mình là thông minh rồi. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi. Đâu một thành chủ lúc này vuốt trồng râu ngắn ngủn của mình nói: chờ tiểu tử này trở về thông báo cho chấp sự đường, đến lúc đó cũng có thể danh chính ngôn thuận đưa chiêu hồn phiên đến tay của Minh Yên rồi. Hắn ta hơi nhíu mày, dù Bùi Lăng này còn nhỏ tuổi nhưng vẫn biết trì cơ ứng biến, biết cằn, biết duỗi. Chút nữa nghe ngóng róc rễ của thằng này, nếu có thể để Minh Yên qua lại với hắn nhiều hơn cũng không sao. Tiểu tử này có thể lọt được vào mắt xanh của thành chủ đúng là phúc lớn ba đời rồi. Quản gia gật gật đầu: chút nữa thuộc hạ sẽ cho người đứng ngang ống liền. Vào lúc này thì Bùi Lăng đang ở trên âm thi vân. Hắn còn không biết mình đã được người ta dự định cho làm thư đồng của thiếu thành chủ Lo Sơn Thành. Thiệt là phúc đức lớn quá mà. Bùi Lăng lúc này vẫn còn đang lo lắng suy nghĩ, chẳng may lần này về tông bị gia thuộc của ba người Lý Tư Quảng gặp được thì phải làm sao bây giờ? Không, không có chuyện chẳng may nữa. Ba người kia đều là có chỗ dựa. Lúc trước hắn trốn nhanh thì cũng thôi đi. Lúc này trở về, đối phương không tìm tới cửa mới là lạ. Cũng may trước khi đi, ta đã hủy thi diệt tích rồi. Ngoại môn rộng lớn như vậy, có lẽ bọn họ còn đang tìm người. Bùi Lăng tự an ủi bản thân, biết đâu ta còn có thể lừa dối cho qua ải à. Nhưng ngay lúc này, tại ngoại môn Hòa Âm Phong của Trọng Minh Tông, ở chỗ của ngoại môn trưởng lão Lý Bình, một phụ nhân già mà vẫn xinh đẹp mặc váy áo sặc sỡ, lễ rơi đầy mặt bắt đầu quỳ gối trước mặt hắn ta, đau khổ cầu xin. Lão gia, Tư Quảng là tôn nhi của ngài, nhi tử của chúng ta đã dẫn lạc, bây giờ chỉ còn có một mình hắn là cốt nhục, ngài không thể không quản, phải báo thù cho hắn. Phụ nhân lúc này rống lên khóc lớn. Tư Quảng đáng thương, mới bao lớn đâu, lại bi thảm bị người ta ra tay ác độc. Ngài là trưởng lão của Hòa Âm Phong này, tiểu súc sinh tên Bùi Lăng kia, sao hắn dám hả? Hắn không chỉ bị điên, còn không để lão già người vào mắt. Lý Bình lúc này khẽ nhíu mày, hắn nhìn vị ái thiếp trước mặt mình. Người này hắn đã hao phí không ít tài nguyên để mà bồi dưỡng, nhưng vì tâm trí già, tư chất có hạn, đến nay vẫn là luyện khí tầng 2. Người xác định á, chính là Bùi Lăng kia sao? Xác định. Phụ nhân kia lao mặt lung tung cả, cũng không quan tâm son phấn đã bị trôi nhè nhạt, ngạn ngào nói. Tiểu súc sinh kia vừa mới nhập tông môn, đệ tử phụ trách sắp xếp chỗ ở, không bắt chẹt được hắn, cố ý sắp xếp hắn đến phòng của đám người Tư Quản. Kết quả ngày hôm sau, Thứ Dung Phong đã gửi tin tức nói là ngày đêm hôm đó, mệnh hồn đăng của ba người Tư Quản đã tắt, địa điểm là ngay tại chỗ ở trên Hòa Âm Phong. Về sau chấp sự đường phái người đi thăm dò nói là ba hài tử đều đã bị nghiền xương thành tro. Nghĩ đến tôn nhi của mình còn trẻ lại rơi vào kết quả thê thảm như vậy, trong lòng của nàng đau xót gần như không nói được nữa. Nhưng thấy Lý Bình còn đang bình tĩnh lắng nghe, chỉ có thể nhịn xuống cực kỳ bi ai, tiếp tục nói. Tiểu thúc sinh kia vừa mới vào cửa cũng không hiểu rõ các thủ đoạn của Thánh Tông, mấy hành động làm ra đều là suy nghĩ giống như phàm tục vậy. Chấp sự đường suy đoán tiểu thúc sinh kia tu luyện một môn đao pháp cực kỳ lợi hại nha, còn có một thân độ thực cực nhanh nữa, nhưng sau khi xảy ra xung đột lại bày ra dáng vẻ yếu ớt, cố ý bỏ chạy vào trong núi rừng yên tĩnh, chờ ba hài tử buông lỏng cảnh giác, lúc đó hắn mới đột ngột giết ngược trở về. Trước tiên là hắn đánh lén Tư Quản của chúng ta trước, sau đó là giết hài tử của Miêu gia cùng với Chu gia. Tiểu súc sinh này thật là tán tận lương tâm mà, nếu tranh chấp cái gì sao không thể nói cho rõ ràng, lại trong phương ngàn kế dùng ba đồng môn thánh thiện đáng yêu như vậy tuổi tác lại bằng mình vào chỗ chết chứ hả? Nghe nói hắn mới có 18 tuổi đã ác độc như vậy, về sau còn thế nào nữa? Đệ tử sắp xếp hắn đến phòng của đám người Lý Tư Quản hiện giờ ở đâu? Lý Bình nghe đến đây đột nhiên hỏi. Phụ nhân kia ngẩn người, vô thức nói. Đã không thấy đâu. Ủa, cái gì mà không thấy? Lý Bình nhíu mày, vì sao lại không thấy? Ánh mắt của phụ nhân hơi trốn tránh, ấp úng nói. Mấy ngày nay lão gia đều đang bế quan, ta bàn bạc với đám người của Miêu gia và Chu gia, sau đó đã không thấy hắn ở đâu nữa rồi. Ngu sẩn! Sắc mặt của Lê Bình lúc này trầm xuống quá. Nhân chứng quan trọng như vậy, cứ lại để mặt cho hai nhà đi diệt khẩu hay sao? Nhưng không phải việc này vừa nhìn qua đã thấy ngay rồi sao hả? Phụ nhân không giải thích được nói. Còn nữa, thì tiểu súc sinh Bùi Lăng kia tâm tư ngoan độc. Nhưng nếu không phải tại cái tên đệ tử kia có lòng dạ không tốt, sắp xếp tiểu súc sinh kia đến chỗ đám người Tư Quản, sao đến mức xảy ra chuyện như vậy hả? Lê Bình lúc này cười lạnh nói. Thật sự là cách nhìn của nữ nhân mà, thiển cận. Chấp sự đường nói thế nào, ngươi liền tin như vậy sao? Đúng, năng lực thăm dò của bọn họ thật sự tinh diệu vô song. Từ khi Thánh Tông lập tông đến nay, chưa có một vụ án nào quan sai cả. Nhưng cho dù bọn họ dùng lý do thoái thác, chẳng lẽ có thể chứng minh kẻ cầm đầu chính là Bùi Lăng? Phụ nhân cứng họng. Nhưng mà... Bùi Lăng kia chỉ là một tên luyện khí người tầng 4, hơn nữa sức thật không cao, chắc hẳn cũng không có căn cơ con mẹ gì đâu. Lý Bình lúc này lạnh như băng nói. Ở tuổi trác tu vi như vậy, có thể một mình mà đánh thắng bất kỳ một người nào trong ba hài tử đó là không thể rồi. Đâu lấy ra cái bản lĩnh một địch ba, còn giết cả ba người Tư Quản nữa. Phụ nhân lại nói. Chấp sự đường nói, hắn biết một môn đao pháp lợi hại, còn có độn pháp. Vậy chẳng phải đã chứng minh rồi sao? Lý Bình từ tốn nói. Hắn là trọc đệ của Bùi Hồng Niên. Bùi Hồng Niên nhập trong mấy năm, Ai không biết hắn là một cái tịch phế vật. Bùi Hồng Niên kia có thể biết được đao pháp và độn pháp lợi hại như vậy sao? Nếu biết, sao hắn còn ngu sẩn bị Tôn Ánh Lan kia đùa bỡn say mồng mồng? E rằng hắn đã sớm đi vào nội môn rồi. Bùi Hồng Niên cũng còn không biết, vậy ta hỏi người, Bùi Lăng này dựa vào cái gì mà biết? Cũng là có thể hắn gặp cơ duyên gì thì sao? Phụ nhân kia hơi không phục nói. Dù sao trước mắt cũng không phải là lúc tông môn thu nhận người mới, hắn là có thể để nội môn Trịnh Mạch Chủ đặc biệt mang vào, hiển nhiên là có chỗ độc đáo rồi. Trên mặt của Lý Bình lúc này vô cùng cổ quái, hắn dùng một cái biểu cảm giống như đang nhìn đồ đần nhìn ái thê của mình. Người trưởng Bùi Thị Lộc Truyền Thành là người chết à? Sao lại bỏ qua đao pháp và độ pháp cao siêu như vậy? Nếu Bùi Lăng tự có được cơ duyên như vậy, từ nhỏ đến lớn hắn đều ở bên trong Lộc Truyền Thành, Bùi Thị có thể không phát hiện ra hay sao? Sau khi phát hiện, có thể không nói cho trong tử Bùi Hồng Niên của mình biết hay sao? Ý của lão gia là... Phụ nhân há to miệng, cảm thấy cũng có lý. Giọng nói lập tức thấp xuống, lúng ta lúng túng hỏi. Lý Bình cười lạnh. Căn bản mấu chốt không nằm ở chỗ Bùi Lăng này, mà ở nội môn mạch chủ Trịnh Kinh Sơn. Hắn ta lúc này chỉ về phía của Trư Sử Đường. Sau khi ta nghe nói qua việc của Trư Quảng đã cho người đi hỏi rồi, buổi sáng sau ngày đám người Trư Quảng bị hại, Bùi Lăng này đã xuất hiện ở tạp ủy ti, cầu xin tổ đội đi khắp nơi, đã bị đám người Trần Hoàng dẫn đi rồi. Chứ bây giờ một thân trung quy quyết dục và cả thần hồ đều bị liễn vào bên trong Chiêu Hồn Phiên. Nếu hắn là hạng người hung tàn như ngươi đã nói, sao lại dễ dàng bị người ta hại như vậy? Chắc chắn việc này là do Trịnh Kinh Sơn kia gây ra. Về phần lý do sao? Hơn phần nữa là Trư Quản nhà chúng ta bị hai tử Miêu Gia kia liên lụy rồi. Đích huynh của Miêu Thành An chính là Miêu Thành Dương, là một trong 13 nội môn mạch chủ, cùng với Trịnh Kinh Sơn, hai người có hiềm khích từ lâu, ngươi không nhớ à? Mặc dù xét về thực lực, Miêu Thành Dương căn bản không để Trịnh Kinh Sơn vào trong mắt, nhưng dù sao Trịnh Kinh Sơn cũng có giao tình với Lệ Chân Truyền, vì vậy Miêu Thành Dương cũng không dám lập quá. Trước đó không lâu, hai mạch này xảy ra xung đột, Trịnh Kinh Sơn chịu thiệt thòi lớn, xích thì đi mời Lệ Chân Truyền giải quyết hậu quả rồi. Về sau thì có mấy vị mạch chủ khác hòa giải mới dừng tay, nhưng Trịnh Kinh Sơn vẫn là tuyên bố muốn phải trả thù. Lý Bình lúc này hiếp mắt lại. Nếu không, Bùi Lăng sức thật không cao, tu vi lại cùi bắp như vậy, hắn có điên đâu mà vừa tiến trong đã ra tay ác độc với ba người Tư Quản. Chỉ sợ hắn tiến nhập vào trong môn là vì phụng mệnh của Trịnh Kinh Sơn giết Miêu Thành An để mà trả thù thôi. Quà, Lý Bình này thiệt là thông minh, đổi dài hết trơn. Phụ nhân nghe vậy thì sợ sệt một lát, luôn cảm thấy hình như có nơi nào đó không đúng, không nhịn được nhắc nhở. Lão gia nè, vừa rồi ngài còn nói nếu Bùi Lăng biết đao pháp và độn pháp lợi hại, Bùi gia không thể nào không phát hiện, vậy Bùi Hồng Niên cũng không thể không học chứ. Nhưng mà Bùi Hồng Niên căn bản không có biết đao pháp, hơn nữa hình như trước đó không lâu Trịnh Mạch Chủ mới đi Lộc Tiền Thành, vậy sao Bùi Lăng kia có thể luyện thành còn lợi hại như thế trong khoảng thời gian ngắn nữa? Ai, sao ngươi lại ngu sững tới như vậy chứ? Lý Bình lúc này bất đắc dĩ thở dài ngắt lời. Cũng không phải Bùi Hồng Niên mới vào môn hạ của Trịnh Kinh Sơn ngày một ngày hai, âm thầm truyền lại một ít công pháp cho tộc đệ, sao người ngoài biết được đây? Về phần vì sao Bùi Hồng Niên và Bùi gia không biết, rất đơn giản, Trịnh Kinh Sơn chỉ muốn tìm một con cờ, một con pháo hồi, sao lại quan tâm đến sự sống chết của Bùi Lăng kia? Công pháp thượng giai thật sự rất là trân quý, với dòng dõi của Bùi gia cũng xứng khiến hắn trả giá to lớn để có thể thu mua được sao? Tất nhiên đồng thời với uy lực cực lớn đó, có thể nhanh chóng luyện thành sẽ là sự trả giá cũng là cực lớn. Bùi gia kia để con cháu dòng nhánh bán mạng cho Trịnh Kinh Sơn thì cũng thôi đi, đâu có ngu dại gì mà còn lôi kéo thêm cả cái đám tông tử dòng chính gửi gắm hy vọng của cả gia tộc mình vào. Ngược lại Bùi Lăng kia, mẹ đã mất sớm, sau khi mẹ kế vào cửa đã trở thành cái thứ dư thừa ở Bùi gia rồi. Sức thân tên này rất thích hợp để làm pháo hôi đó nha. Hắn ta lại cười lạnh. Đây chính là mánh lưới cũ của Trịnh Kinh Sơn. Đừng quên, năm đó hắn mới vào nội môn, đã từng vì cướp đoạt vị trí mạch chủ mà dám giết cả cha ruột của mình để mà luyện công. Ngay cả cha ruột của mình mà hắn còn không từ, cũng có thể biến thành bàn đạp để cho hắn tiến lên được. Huống chi chỉ là một con chó của Bùi Thị. Phụ nhân nghe vậy nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Lão gia, nếu đã biết là Trịnh Kinh Sơn gây nên, vậy chúng ta nhất định không thể bỏ qua cho hắn. Hay, muộn rồi, còn đâu nữa. Lý Bình lúc này lạnh lùng nói. Môn quy vô tình, nhưng môn quy cũng cần nói chứng cứ. Bây giờ rất có thể Bùi Lăng đã trở thành tràng quỷ ở trong Chiêu Hồn Phiên của Trần Hoàng rồi. Không có chứng cứ, sao có thể nghi ngờ Trịnh Kinh Sơn đây, cũng không thể thuyết phục chấp sự đường ra tay với hắn. Đột nhiên tới cửa hỏi tội, biết đâu không cẩn thận vi phạm môn quy, còn phải nộp tiền phạt nữa à. Hắn ta chậm rãi thở hắt ra một hơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Vì vậy vừa rồi ta mới hỏi cái tên đệ tử đã phân Bùi Lăng đến chỗ của đám người Lý Tư Quảng bây giờ ở đâu. Vốn nghĩ nếu có thể bắt được nhược điểm của Trịnh Kinh Sơn, có dấu vết để lại khi hắn thu mua thông đồng đệ tử kia, nếu không đâu trùng hợp tới như vậy. Bùi Lăng vừa đến ngoại môn, có nhiều ngoại môn đệ tử tính nết không tốt như vậy lại chọn đến chỗ của Miêu Thành An sao? Đây rõ ràng là Trịnh Kinh Sơn đã thu mua tên đệ tử kia rồi, cố ý hành động như vậy, cho Bùi Lăng cơ hội để mà ra tay. Nhưng không ngờ các người thần ốc chó xúc động như vậy là giải quyết tốt hậu quả giúp Trịnh Kinh Sơn luôn rồi. Phụ nhân lúc này không khỏi lệ rơi lã chả, khóc không ra tiếng. Lão gia, đây là tôn nhi của ngài, dù ngài còn có dòng dõi khác, nhưng thiết thần chỉ sinh cho ngài có một cốt nhục như vậy, ngài thật sự mặc kệ sao? Tất nhiên là không thể mặc kệ rồi. Lý Bình lúc này liếc vị thiết thân này, dù sao đối phương phụng dưỡng mình nhiều năm, trong lòng hắn ta cũng hơi không nở, trù trừ một lát nói. Nhưng Trịnh Kinh Sơn đang ở nội môn, lại là mạch chủ nữa, ta là ngoại môn trưởng lão không tiện ra tay. Như vậy đi, người thông báo tin tức cho Miêu gia và Chu gia, mời chú chân truyền kiềm chế lệ chân truyền, để Miêu Thành Dương đi đối phó Trịnh Kinh Sơn. Nếu không có lệ chân truyền che chở, Trịnh Kinh Sơn không chịu nổi một kích của Miêu Thành Dương đâu. Đúng rồi. Phụ nhân lúc này so mặt lung tung, khuôn mặt dữ tợn cúi chào, quay đầu đằng đằng sát khí đi ra ngoài, căm hận nói. Thiết thần sẽ đi báo thù cho Tư Quản. Gần nửa ngày về sau, tại nội môn Trọng Minh Tông, bên bờ thác Khô Lan, trong một tiểu viện riêng biệt được xây gần nước, Trịnh Kinh Sơn cẩm bào ngọc quan, khí chất bất phàm, đang chỉ điểm công pháp cho mấy sư đệ cùng mạch. Giọng điệu của hắn ta ung dung, nói năng chậm rãi, cử chỉ vô cùng thong dong, cho người ta một cảm giác cực kỳ tự tin và khéo léo, khiến người ta vô thức muốn tín phục. Mấy tên sư đệ nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng càng thêm kính sợ, cũng tự nhiên để lộ ra trên vẻ mặt của mình. Nếu sau này nha, tao có trở giống Trịnh sư huynh thì tốt rồi. Trịnh Kinh Sơn lúc này chú ý tới, cảm thấy hơi buồn cười, bình tĩnh điều chỉnh tư thế, càng thể hiện ra phong cách của mình vô cùng quý phái. Thiệt là sướng mà. Nhưng đúng lúc này, cửa sân ở cách đó không xa đột nhiên bị đá văng ra. Trịnh Kinh Sơn, cút ra đi, nhận lấy cái chết nè mày. Quyền phong lúc này gào thét xen lẫn tiếng động quỷ dị, mới đánh ra giữa chừng mà mấy tên sư đệ trong viện đã thấy đầu vắng mắt hoa, vô thức đi qua chặn mất đường trốn của Trịnh Kinh Sơn luôn. Ông Miêu Thành Dương, ngươi dám! Trịnh Kinh Sơn giật nảy cả mình, hắn ta đột nhiên bị đánh lén, đối phương lại là tu vi trúc cơ hậu kỳ, vốn theo bản năng muốn né tránh mũi nhọn, nhưng tâm ma quyền của Miêu Thành Dương này đã vốn nổi danh có chút thành tựu rồi, vừa ra tay đã khống chế mấy tên sư đệ trúc cơ kỳ kia, cứ thế ngăn cản đường đi của hắn ta. Nếu như lúc này Trịnh Kinh Sơn còn lùi lại, chắc chắn sẽ làm đám sư đệ của mình bị thương. Hắn ta chính là một tên nội môn đứng đầu mạch chủ, những ngày này lại có ý định lôi kéo bồi dưỡng mấy tên sư đệ trúc cơ sơ kỳ này làm trợ thủ đắc lực của mình, tất nhiên lúc này không thể tránh ra được rồi. Lập tức cưỡng ép linh lực, quanh thân phun trào ra một luồng thanh mang, trên hai tay và cổ nhanh chóng hiện ra đường vân màu xanh vàng, trong nháy mắt đã mở ra thành quỷ chiến thể. Dùng tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn mà phát động môn chiến thể này, so với ngày đó Bùi Lăng đối mặt với Chu Di kia luyện khí tầng 4, tất nhiên uy lực không thể so sánh được rồi. Trên đầu Trịnh Kinh Sơn có hai cái sừng, vân da độ ra bên ngoài đều nổi lên tia sáng lạnh giống như kim loại, thoạt nhìn đặc biệt là cường đại. Nhưng lúc này chỉ thấy Miêu Thành Dương phía bên kia cười lạnh thành tiếng, bỗng nhiên biến thành quyền trảo, chỉ thấy móng tay trên năm ngón tay của hắn bắt đầu dài ra khác thường, đầu ngón tay sáng lên chút lam quang lạnh lẽo, một trảo nhẹ nhàng lại khiến thanh quỷ chiến thể của Trịnh Kinh Sơn da tróc thịt bông. Miêu Thành Dương, ngươi điên rồi! Trịnh Kinh Sơn lúc này nhịn xuống đau đớn, cuối cùng nhân cơ hội gọi ra binh khí trong túi trữ vật của mình. Một thanh trường đao huyết sắc lúc này đã nằm trong tay của hắn. Cuối cùng, hắn giống như là có được chút tự tin thêm, căm tức nhìn Miêu Thành Dương. Họ Miêu kia, ngày đó ngươi và ta đã nói chuyện rõ ràng trước mặt sư huynh sư tỷ của cả ba mạch. Từ đây nước dưới không phạm nước sông, hôm nay ngươi vô cớ tập kích một mạch kim tăng ta, chẳng lẽ lại coi sư huynh sư tỷ ba mạch không ra gì? Tất nhiên là ta không dám đối đầu bất kính với sư huynh sư tỷ ba mạch rồi. Miêu Thành Dương lúc này liếc mắt nhìn tướng thế trên lồng ngực của Trịnh Kinh Sơn, không thừa thắng truy kích, lại lạnh giọng nói. nhưng ngươi không đấu lại ta ở nội môn, lại dở cái trò nham hiểm, sắp xếp người đến ngoại môn đi giết đệ đệ của ta. Thanh An là mẫu đệ duy nhất của ta, thù này không đổi trời chung. Đừng nói sư huynh sư tỷ ba mạch, dù có làm loạn đến trước mặt của Lễ Chân Truyền, ta cũng phải chiếm lý. Trịnh Kinh Sơn nghe vậy thì trợn mắt há hốc mồm, kêu lên: Cái gì? Chậm đã, ngươi bị thần kinh hả? Lão tử cho người đi ngoại môn giết đệ đệ của ngươi lúc nào? Lão tử còn không biết đệ đệ của ngươi ở chỗ ngoại môn là cái thằng nào nữa kìa. Miêu Thành Dương lúc này vô cùng khinh thường nhìn Trịnh Kinh Sơn. Trịnh Kinh Sơn, mặc dù ngươi dựa vào việc giết cha để mà thượng vị, nhưng người thánh tộc chúng ta chỉ hỏi về thực lực, không hỏi thủ đoạn. Xưa nay ta cũng không lấy việc này để chế nhạo ngươi. Bây giờ ngươi dám làm không dám nhận, thật sự khiến cho ta coi thường. Ta vốn tưởng tạm thời tu vi của ngươi bị tụt lại, dù sao cũng là đối thủ của ta từ ngoại môn đến nay. Bây giờ xem ra, ngươi mẹ nó căn bản không xứng đáng làm đám mày đau nữa. Nếu lão tử đã làm, sợ gì không dám nhận hả? Trịnh Kinh Sơn như muốn nôn ra máu, tức giận quát: Thằng ngu nhà ngươi, nghe ai nói gió thành mưa, bị người ta lợi dụng cũng không biết, đúng lão chó mà. Ngươi dám nói những ngày qua, ngươi không muốn trả thù ta đi. Miêu Thành Dương lúc này lạnh lùng nói: Bao nhiêu người chính tay còn nghe thấy, ngươi còn muốn tiêu diệt 18 đời tổ tông của ta, ngươi còn dám ngụy biện. Trịnh Kinh Sơn lúc này tức giận nói: Thì lão tử chỉ nói một chút mà thôi, dù sao cũng để chịu thua thiệt, nếu còn không nói biết còn tàn nhẫn, sao ta có thể chịu được hả? Ngay trước mặt mấy tên sư đệ của mình, Trịnh Kinh Sơn cũng không tiện nói thẳng ra, chỉ nghiêm nghị quát: Lão tử thấy là người đã cố ý gây sự mà. Gây sự thì tính là làm sao? Miêu Thành Dương lúc này nhìn chứng cứ do ái thiếp của Lý Bình đưa đến, lúc Bùi Lăng kia đi xuống từ quyền cốt Long Âm Chu, đã có bao nhiêu người ở trảm tầng đại tận mắt thấy rồi, sao lại giả được? Hơn nữa, sau đó Bùi Hồng Niên dẫn tộc đệ này nhập tông, luôn luôn nhắc tới Trịnh sư huynh. Hiện nay Trịnh Kinh Sơn thề thốt là phủ nhận, sao Miêu Thành Dương có thể tin tưởng đây? Chỉ cảm thấy tên này thật là ti tiện vô sĩ, thật sự là quá bỉ ổi rồi. Cũng lười đối chất rõ ràng với thằng này, tiến lên trước một bước, chỉ một ngón tay vào mi tâm của hắn ta. 13 mạch nội môn chia làm 3 nhánh, trong đó có thượng tam mạch, trung ngũ mạch và hạ ngũ mạch. Miêu Thành Dương cùng với Trịnh Kinh Sơn này đều là hạ ngũ mạch, nhưng Miêu Thành Dương lại là người xếp đầu tiên trong 5 vị mạch chủ của hạ ngũ mạch, Trịnh Kinh Sơn lại là thằng hạng chót. Hai người đấu từ ngoại môn đến nội môn. Năm đó Trịnh Kinh Sơn giết cha để mà luyện công, vẫn thua trong tay của Miêu Thành Dương. Cho dù binh khí là huyết đao đang cầm trong tay mình, nhưng trường đao huyết sắc này chém liên tục mười mấy lần, đều bị Miêu Thành Dương né tránh. Chỉ thấy trong tiểu viện, bóng dáng của Miêu Thành Dương lúc này như mộng như điện, như thật như ảo. Một đôi tay dần dần thể hiện ra màu băng lam. Mỗi lần chạm đến thân thể của Trịnh Kinh Sơn đều đánh ra một vết thương sâu đủ thấy xương. U quỷ độn! Trịnh Kinh Sơn thấy thế sắc mặt khó coi. U quỷ độn này là một trong những độn pháp đỉnh cấp được cất giấu ở bên trong nội môn Chư Pháp Các. Nghe đồn là có thể kết hợp với mấy môn độn pháp đỉnh cấp khác để kết hợp thành độn pháp chiêu bài của tông môn, tên là Ngũ Quỷ Thiên La Độn, có tiếng từ Thanh Lam đến U Minh, không chỗ nào không thể đi. Chỉ là tu luyện riêng nó cũng đã rất khó rồi, giá cả lại vô cùng đắt đỏ. Lúc trước hắn ta công bản không cần cân nhắc, lại không ngờ Miêu Thành Dương này không chỉ mua được mà còn đã luyện thành công. Chỉ hơi phân tâm, cánh tay của Trịnh Kinh Sơn đã vô cùng đau đớn, lại là Miêu Thành Dương đột nhiên hiện ra trước lưỡi đao của hắn ta, ép đến gần lồng ngực của hắn, đột nhiên bẻ gãy tay cầm đao của hắn. Tiếp theo, Trịnh Kinh Sơn không còn sức phản kháng nữa, bị một cái tâm ma quyền của Miêu Thành Dương đánh trúng. Chỉ cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong, ý chí hơi mơ hồ, cứ như thấy ma nữ quần áo đơn bạc dán chặt lấy mình, nhẹ nhàng nhảy múa. Trịnh Kinh Sơn cũng không phải là người ham mê nữ sắc, lúc này lại không thể bình tĩnh nổi, trong lòng không đề phòng, hai mắt cứ nhìn chằm chằm. Đến một lát sau, ma nữ đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Hắn ta đầu váng mắt hoa, được mấy người ba chân bốn cẳng nâng đỡ lên, mới phát hiện trên dưới cả người mình không một chỗ nào là không đau nhất. Hắn ta lúc này vô thức sờ lên mặt của mình, trên tay toàn là máu. Vừa nãy mấy tên sư đệ trúc cơ sơ kỳ kia còn rất là sùng bái hắn ta, lúc này lại rút vào một góc như là mấy con chim cút, hai mặt nhìn nhau không dám lên tiếng. Đi bẩm báo chấp sự đường. Sắc mặt của Trịnh Trinh Sơn tái nhợt, hắn biết hôm nay mình đã mất cước bập mũi rồi, ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu, ôm hận phân phó. Cứ nói là mạch chủ của một mạch hành tượng, dám đến đây công khai khiêu khích, mời chấp sự đường lập tức đến đây xử lý cho ta. Mấy tên sư đệ lúc này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đẩy ra một thằng nhỏ tuổi nhất, nó rụt rè nói. Sư huynh à, vừa rồi Miêu mạch chủ chạy đi, nói hắn sẽ lập tức đi nộp tiền ở chấp sự đường, muốn ngài đừng có thương nhớ hắn nữa. Trịnh Kinh Sơn nghe vậy xích chút nữa lại phun ra thêm một ngụm máu, Hắn ta che ngực một lát, nhìn xuống lửa giận nói. Hắn còn nói cái gì nữa hay không? Đám sư lệ lặng lẽ liếc hắn ta cẩn thận nói. Hắn còn nói nếu không phải để mặc lệ tiên tử, hôm nay chắc chắn sẽ giết người báo thù cho đệ đệ của hắn. Dù sao bây giờ không giết người, vậy sao cũng tính rõ tới đây lựng bạn với người một chút. Trịnh Kinh Sơn nghe vậy im lặng luôn, không biết nói gì nữa. Bà nội cha nó, rốt cuộc là kẻ nào đang ám hại mình đây? Mà Bùi Lăng lúc này thì tự nhiên ách xì một cái. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra ở nội môn cả. Hắn lo lắng cả quãng đường, vừa xuống khỏi Âm Thi Vân thì đã nhanh chóng nhét linh thạch cho sư huynh qua đường, nhờ đối phương chở hắn đến Thứ Vụ Phong. Sau một lúc, đệ tử Thứ Vụ Đường nghe rõ mục đích của Bùi Lăng, ánh mắt hơi nghiền ngẫm nhưng cũng không nói gì. Chẳng mấy chốc đã bổ sung thủ tục cho hắn. Sau khi nhận lấy hai con yêu thú đã lưu lót đưa phần thưởng, trong đó chỉ tiện tay đưa thư mà thôi, chủ yếu là vất quả đi qua đi lại, thù lao là 20 viên linh thạch hạ phẩm, diệt trừ hoa đầu yêu 47 viên linh thạch hạ phẩm. Cuối cùng, dù sao Tử Nhẫn Điêu cũng đã là khai tệ tầng 6, nhiệm vụ ban thưởng khoảng 100 viên linh thạch hạ phẩm, tổng cộng là 167 viên linh thạch hạ phẩm. Bùi Lăng cẩn thận đếm rõ ràng từng ly từng tí, hắn thở dài trong lòng. Nếu không phải việc sự hoạt của tông môn còn treo cao trên đầu, tự nhiên lấy được phần thưởng của ba nhiệm vụ cũng coi như hắn có được một khoản tiền nho nhỏ. Nhưng so với số tiền phạt năm chữ số kia, hơn 100 viên linh thạch hạ phẩm này chỉ là hạt cát bỏ biển. Mà đúng là nghĩ cái gì có cái đó thật. Hắn vừa mới ra khỏi Thứ Vụ Đường, đã có mấy tên tu sĩ mặc đồ khoái hoa đi tới từ phía đối diện rồi. Người cầm đầu ống tay áo thiêu lên một đạo ngân ấn, dáng vẻ hiên ngang, mặt đen để râu, một đôi mắt hẹp dài sáng ngời, vác trên lưng một thanh kiếm dài, ngăn cản đường đi của Bùi Lăng ngay trước mặt mọi người, nói: "Đệ tử mới Bùi Lăng Hoài Âm Phong, đi theo chúng ta một chuyến đi cu." Trong lòng Bùi Lăng nghe vậy nặng nề nói: "Các vị là ai vậy? Tại sao muốn ta đi với các người một chuyến?" Chấp sự đường Hoài Âm Phong, giọng điệu người kia vô cùng bình tĩnh: "Ngươi đã gây chuyện, hoặc là thành thật đi theo chúng ta, hoặc là để chúng ta mời ngươi đi." Nói xong, đưa tay ra hiệu: "Mời." Sắc mặt Bùi Lăng thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng chậm chậm thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói: "Được rồi, để ta đi với các ngươi." Nơi này là ngoại môn, hắn căn bản muốn chạy cũng không thoát đâu. Huống chi thái độ của đối phương cũng khá là bình thản, nhưng khí thế vẫn luôn là dương cung bạc kiếm, giống như chuẩn bị xuất thủ vậy. Chỉ cần hắn có chút hành động khác lạ, tất nhiên sẽ nghênh đón sự tấn công như sấm sét của người ta. Đệ tử mới Bùi Lăng. Gần nửa ngày sau, Bùi Lăng bị đưa về Hoài Âm Phong. Chấp sự đường nằm trong khe núi ở phía bắc ngọn núi này, là một tòa tiểu lâu ba tầng được xây bằng đá đen, dường như xung quanh đã được dọn dẹp, không có thảm thực vật gì, ngược lại dùng đá xanh trải ra một cái quảng trường lớn, trống rỗng không có hơi người. Người dẫn Bùi Lăng trở về tự xưng là họ Khương tên Lượng, là một trong ba tên chấp sự của Hoài Âm Phong. Hắn ta toàn quyền phụ trách cái chết của bọn người Lý Tư Quảng. Trong phòng thẩm vấn ở góc đông bắc tầng 1, Khương Lượng ngồi ở vị trí đầu, thờ ơ lật xem hồ sơ vụ án trước mặt. Vào 3:02 ngày 14, xuống trảm trần đài từ quyền cốt Lăng Âm Chu, tiến vào Thánh Trông. Sau đó do tộc huynh Bùi Hồng Niên dẫn đường tiến về. Lắp lắp lắp lắp lắp. Vốn là Bùi Lăng còn đang vắt hết ốc, nghĩ lý do để mà mình thối thác. Lúc này nghe Khương Lượng nói như vậy, càng nghe càng đổ mùi hơi lạnh như mưa. Khương Lượng đột nhiên nói rõ ràng kể từ thời khắc hắn bước xuống trảm trần đài, cho đến khi theo đám người Trần Hoàng rời tông, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào đã trải qua. Ngay cả canh giờ cũng là không sai nữa. Điều khiến hắn rùng mình là quá trình hắn xung đột với ba người Lý Tư Quảng. Lúc này Khương Lượng kể lại cứ như tận mắt chứng kiến ở ngay hiện trường. Ai ra tay trước, ai dùng thực pháp gì vào lúc nào, người nào di chuyển vị trí gì, ai đánh trả như thế nào. Bà nội cha nó, Caramel này ẩn giấu ở đâu mà tài tình như vậy chứ? Thậm chí cả chuyện thằng Bùi Lăng này chạy vào trong rừng rậm để mà luyện công, cũng bị Khương Lượng tiện tay đánh ra một đạo viên quang thực, chiếu ra rõ ràng rành mạch luôn. Thậm chí Khương Lượng còn rảnh rỗi đánh giá một câu: "Nhìn từ tình huống cỏ cây gãy dập, bộ đao pháp này cương mãnh hung ác, quả thật là đao pháp tốt." Cuối cùng lại vừa chứng xác vừa tỉ mỉ miêu tả, lỗ hổng duy nhất chính là nói Bùi Lăng trở về từ rừng rậm, sau đó đánh lén giết ba người Lý Tư Quảng, như vậy là xong. Cũng không hề có đề cập tới là Bùi Lăng ghi hận trong lòng gì, có ý định trả thù gì, cũng không tu luyện độn pháp gì đặc biệt cao minh, thần tí là gì hệ thống gì. Từ lời kể ra, chứng cứ vô cùng xác thực. Cuối cùng Khương Lượng đã kể xong toàn bộ chân tướng, vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Tăng đệ tử Bùi Lăng nè, người có ý kiến gì còn gì không hả? Bùi Lăng cười khổ nói, không có. Khương Lượng gật đầu, lại cầm một chồng văn thư qua. Ai, vậy chúng ta bàn bạc một chút về vấn đề xử phạt cái cu. Lại là một đống lớn phân tích và đánh giá kỹ càng, khiến người khác giận sôi máu. Từ khi ba người Lý Tư Quảng, Miêu Thành An, Chu Di tiến vào tông môn, đến tu vi, tính tình của bọn họ như thế nào, cống hiến với tông môn ra sao, tiêu phí năng lực trong tông môn như thế nào, tông môn đầu tư cho bọn họ bao nhiêu, đến bối cảnh riêng của ba người này, bởi vì bọn họ bỏ mình đã tạo thành một loạt ảnh hưởng như thế nào. Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận. Tất cả chính là 7.4841 viên linh thạch hạ phẩm. Từ ngày hôm nay, ngươi phải trả nợ trong vòng 3 tháng. Nếu trễ một ngày, ngươi sẽ bị tông môn xử trí. Hả? Có vấn đề gì nữa không? Hả? Cái gì? Lại không phải là 9 dạng linh thạch, chỉ cần hơn 7 dạng thôi sao? Hơn nữa lại không có khấu trừ thời gian mình ra ngoài chạy án. Chắc tính là thời gian ra ngoài mình làm nhiệm vụ rồi. Có thể là trong khoảng thời gian này vẫn cảm thấy phải nộp 9 dạng linh thạch. Hơn nữa tính toán thời gian là từ lúc mình giết chết ba người Lý Tư Quảng. Hiện tại Bùi Lăng có cảm thấy hơi cảm động nha. Nhưng hắn lại rất nhanh tỉnh táo lại, ý đồ cò kè mà cả, xem có bớt được cái gì thì bớt đó mà. Miêu Thành An và Chu Di đều là luyện khí tầng 5, bắt tay với Lý Tư Quảng vây công ta, lại bị ta giết chết, đủ thấy bọn họ không chịu học tập là cái đám ngu dốt, lãng phí tấm lòng dung trọng của tông môn. Đã như vậy, hơn 7 dạng linh thạch có phải là không phù hợp không hả? Ta cảm thấy 3 dạng linh thạch đó khá là công bằng nha. 7.4841 viên hạ phẩm linh thạch, đây là kết quả tính toán chính xác của chấp sự đường. Khương Lượng mỉm cười, đẩy văn thư sang một bên, 10 ngón tay đan vào nhau, rất hứng thú nhìn Bùi Lăng, chậm rãi nói. Trên thực tế nè, người thân bạn bè của Lý Tư Quảng, Miêu Tài An, Chu Di đều không hài lòng lắm đâu nha. Bọn họ cho rằng nên là 9 dạng viên linh thạch hạ phẩm đó chứ. Nhất là cái viện ngoại môn trưởng lão Lý Bình, ngày hôm qua hắn còn tự mở tiệc chiêu đãi đường chủ đại nhân của chấp sự được chúng ta, lờ đãng nhắc đến người trong bữa tiệc đó. Chỉ là đường chủ đại nhân chúng ta luôn luôn công bằng, lập tức từ chối ngay, lúc này mới giữ được cái mức 7.4841 viên hạ phẩm linh thạch. Ngươi có ý kiến gì còn gì không? Nói đến đây hắn ta lại mỉm cười. Hay là hiện tại ngươi cảm thấy chấp sự đường chúng ta khoáng quyết bất công hả? Không có, rất là công bằng, ta biết rồi. Bùi Lăng thở sâu ôm quyền nói, đa tạ chấp sự đường chấp pháp theo lẽ công bằng nha, rất là biết ơn. Khương Lượng gật đầu không thèm để ý tới thằng này nữa. Rồi, Lăng đi cu, nếu hết kỳ hạn 3 tháng không đợp được tiền phạt, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. 3 tháng này ngươi có thể tùy ý, nếu muốn chạy cũng có thể thử xem, tùy ý tùy ý. Chấp sự cứ nói đùa. Bùi Lăng trầm giọng nói, gia có gia pháp, tông có tông quy. Bùi mẫu đã vào Thánh Tông rồi, đương nhiên là phải thầy sống chết bảo vệ quy củ của Thánh Tông chứ. Chấp sự cứ yên tâm, đợi đến ngày ta sẽ nạp phạt đúng hạn. Bà nội cha nó, hắn muốn chạy lắm chứ. Mấu chốt là nhìn dáng vẻ chắc chắn của Khương Lượng này, hắn là một tên luyện khí kỳ tầng 4, sẽ chạy trốn được hay sao? Thà nghĩ cách đi kiếm linh thạch còn hơn. Rời khỏi chấp sự đường, Bùi Lăng nhanh chóng suy nghĩ một hồi, hắn quyết định là phải đi tìm Trịnh Kinh Sơn. Một lát sau, đệ tử cũ nhận được 3 viên linh thạch hạ phẩm, tươi cười triệu hoán ra một đó âm thi vân, đưa cho hắn. Sư đệ yên tâm nha, nếu ngươi tìm nội môn sư huynh sư tỷ khác chưa chắc đã được, nhưng chúng ta rất rõ chỗ ở của nội môn mạch chủ. Âm thi vân sẽ trực tiếp đưa ngươi đến cửa của tiểu viện Khô Lan luôn. Nếu Trịnh mạch chủ không ở đó, chắc chắn có đệ tử một mạch Kim Tăng ở đó. Đến lúc đó ngươi hỏi một tiếng, nếu ngươi nói là đến tìm Trịnh mạch chủ, chắc chắn bọn họ sẽ chỉ cho ngươi. Nằm ngoài dự đoán của Bùi Lăng, hắn tưởng là cái đám ngoại môn đệ tử thì ở trong cái ngọn núi giữa biển mây này, chỗ ở của đệ tử nội môn chắc chắn sẽ ở ngọn núi cao lớn nguy nga hơn. Nhưng trên thực tế, sau khi âm thi vân bay vào phạm vi nội môn, lập tức bắt đầu hạ thấp xuống. Trước mặt của Bùi Lăng lúc này là một khoảng bình nguyên và sơn cốc xen lẫn vào nhau, cây cỏ tươi tốt, rất nhiều chim thú, thỉnh thoảng còn có sương mù 7 màu bốc lên, tỏ ra ánh sáng lung linh đẹp không sao tả xiết. Ngay lúc Bùi Lăng còn chưa kịp xem hết thì âm thi vân đột nhiên đi vào một cái sơn cốc, hạ xuống trước một cái tiểu viện bên cạnh một cái thác nước, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Bùi Lăng thấy bên ngoài sân nhỏ không có một ai, hắn trịnh trọng sửa sang lại áo bào ở ngoài, lúc này mới tiến lên cẩn thận gõ cửa. Mà trong tiểu viện lúc này, Trịnh Kinh Sơn mặt mũi đang sưng chù dù, nổi giận đang bôi thuốc cho mình. Ngày đó hắn ta không hiểu sao bị Tinh Miêu Tịnh Dương cứ hành hung một trận, nếu không phải là đối phương kiên và Lệ Tiên Tử, chỉ sợ chưa chắc đã giữ lại cái mạng cho mình. Mặc dù hai ngày này lòng của hắn nóng như lửa đốt, phái người đi ngoại môn nghe ngóng tình hình chân tướng, tiện tìm ra kẻ cầm đầu u oan hãm hại cho mình. Nhưng Trịnh Kinh Sơn cũng đã vô cùng mất mặt rồi, vì vậy hắn lấy lý do tu luyện, co đầu rút cổ, trốn ở bên trong Khô Lăng Tử Viện không dám ra ngoài. Thậm chí là còn cưỡng chế ra lệnh cho cái đám sư đệ sư muội của bản mạch, nếu không có việc gì khẩn cấp, vậy không cho phép tới gần hắn nữa. Lúc này nghe được tiếng đập cửa, đầu tiên là hơi nhíu mày, chợt thầm nghĩ. Hả? Không phải là có người lại tới hãm hại ta nữa chứ? Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn lại bấp niệm pháp quyết, mở ra trận pháp, phất tay mở ra cửa sân, trầm giọng nói. Tiến vào. À, chị sư huynh, Bùi Lăng lúc này đứng ngoài cửa thở phào. Trịnh Kinh Sơn nguyện ý gặp hắn, dù sao cũng là một chuyện tốt. Hắn vừa vào cửa đã ôm quyền hành lễ rồi. À, từ khi nhập tông đến nay, không có lúc nào ta không nghĩ đến việc báo đáp ân tình của Trịnh sư huynh cả. Chỉ là tu vi của ta cùa bắp, lại không có gì trên người. Nếu chỉ nói cảm ơn suông á, thì không có thành ý. Bây giờ đi làm nhiệm vụ trở về, nhờ phúc của Trịnh sư huynh, may mắn của thu hoạch, vì vậy ta đến để bày tỏ tâm ý đó mà. Nói xong thì hắn lại lấy ra 10 viên hạ phẩm linh thạch từ trong túi trữ vật, hai tay dâng lên, rất là cung cung kính kính đưa tới trước mặt của Trịnh Kinh Sơn. Trên đường tới đây, Bùi Lăng đã tính toán qua. Bây giờ trong tay của hắn có 167 viên hạ phẩm linh thạch do nhiệm vụ ban thưởng, lại thêm kế thừa di sản của cái đám cặn bã Trần Hoàng, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 200 viên linh thạch hạ phẩm. Đối với cái khoản tiền phạt hơn 7 vạn mấy, thật sự không có chút ý nghĩa nào. Nếu có thể thông qua Trịnh Kinh Sơn nhận mấy chỗ tốt như là giảm bớt tiền phạt, hoặc là được kéo dài thêm kỳ hạn, biết đâu còn có thể trấn áp được gia thuộc của ba nhà Lý Tư Quảng nữa. Tóm lại, đạt được bất kỳ một mục đích nào, hắn đều không cảm thấy thua thiệt. Nếu như không thu hoạch được một thứ nào cả, cũng chỉ tổn thất là 13 viên linh thạch hạ phẩm mà thôi, Bùi Lăng vẫn có thể bỏ ra được. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng khẽ ngẩng đầu, dùng hai đôi mắt đen nháy long lanh nhìn Trịnh Kinh Sơn, thuận tiện để cho Trịnh Kinh Sơn này nhìn thấy biểu cảm thành khẩn biết ơn của hắn. Trịnh Kinh Sơn cảm thấy vô cùng cổ quái, không biết nói cái gì luôn. Hắn ta không ngờ thằng Bùi Lăng lại tới đây, cũng không ngờ Bùi Lăng lại đến để cảm tạ mình. Trong chốc lát, hắn hơi không kịp phản ứng. Ngược lại là Bùi Lăng sau khi ngẩng đầu liếc nhìn tổn thương trên mặt Trịnh Kinh Sơn không khỏi ngây ngốc. Trịnh sư huynh nè, ngày đây là ngày trước ta so tài với một mạch chủ trúc cơ hậu kỳ đó mà. Trịnh Kinh Sơn nghe vậy giật mình, vội vàng ho một tiếng che giấu nói. Mặc dù ta thắng hiểm một chiều, dù sao đối phương cũng có tu vi cao hơn ta tới một cái tiểu cảnh giới, khó tránh chịu một chút vết thương da thịt ha. Bùi Lăng không khỏi vô cùng bội phục nha. Hắn cảm thấy chỉ như đám người Trần Hoàng là một đám đệ tử ngoại môn, đã không có tên nào là đèn cạn dầu cả, tên nào cũng đầy đủ thủ đoạn. Mà từ ngoại môn muốn tấn thân vào đệ tử nội môn, chắc chắn là phải càng thêm hung tàn. Trịnh Kinh Sơn này còn có thể chiến đấu vượt cấp, thậm chí còn thắng hiểm một chiêu, khó trách có thể đi theo bên cạnh Lệ Tiên Tử à. Ê, thiệt là cười gốm. Hắn vội vàng nói. Thì ra là như vậy hả? Trịnh sư huynh lại có thể lấy tu vi trúc cơ trung kỳ để đánh bại trúc cơ hậu kỳ, không hổ là thiên kiêu nội môn, tương lai của nội môn ta. Hay, tiểu đệ thật là bái phục. Mấy chỗ trên người của Trịnh Kinh Sơn còn mơ hồ đau đớn, nghe thấy lời này, da mặt của hắn hơi nóng lên, cố giữ bình tĩnh nói. Bùi sư đệ nè, đừng có nói vậy, ta ở trong số mà chủ nội môn á. Dù sao hắn ta vẫn gần mặt mũi, nói được một nửa lập tức nuốt xuống. Ai biết Bùi Lăng lúc này lập tức gật đầu nghiêm mặt nói. Trịnh sư huynh à, ta hiểu rồi. Mặc dù tu vi của sư huynh cao thâm, thực lực cường hãn, nhưng không thích khoe khoang. Ta sẽ che giấu, không nói cho người ngoài biết đâu. Ha ha, không phải chỉ là cẩu đạo thôi sao, cái này là nghề của lão tử. Bùi Lăng nghĩ thầm trong lòng. Nghĩ đến đây trong lòng Bùi Lăng không khỏi hơi sầu lo. Nếu Trịnh sư huynh này là người cũng trong cẩu đạo giống như mình, vậy có lẽ sẽ không nhúng tay vào những việc quá rắc rối của hắn rồi. Chẳng lẽ 13 viên linh thạch hạ phẩm của mình sẽ đổ sâu đổ biển sao trời? Không nói chuyện này nữa. Trịnh Kinh Sơn lúc này không muốn tiếp tục đề tài này, vội vàng chuyển hướng nói. Đúng rồi. Người nói ngươi vừa làm nhiệm vụ trở về, ngươi mới tiến tông đã đi làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ gì? Có gặp phải rắc rối gì không? Hồi bẩm Trịnh sư huynh. Bùi Lăng nãy giờ chỉ là đợi có nhiều đó, thế là bắt đầu cung cung kính kính nói. Ta từ lúc mới tiến vào tông môn đã vô cùng cẩn thận xem môn quy, nhưng ngạc nói trên người của ta lại không có đồng nào, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên nhận mấy cái nhiệm vụ chính là tiến về Lo Sơn Thành. Nhắc đến Lo Sơn Thành, trong lòng Bùi Lăng lập bập một cái, cuối cùng lại nhớ tới lời căn dặn của Đông Mộc Viêm. Đợi lát nữa là phải đến chấp sự đường một lần nữa rồi. Hắn vội vàng nhớ kỹ lại những chuyện này, lấy lại bình tĩnh, kể lại đại khái tình huống nhiệm vụ cho Trịnh Kinh Sơn nghe. Cuối cùng mới nói tới việc gặp phải rắc rối trong nhiệm vụ. Ở trên đường đi đến Lô Sơn Thành đó, Trương Trọng Cầm sư huynh nếu muốn ước lượng thực lực của ta, tránh việc xảy ra sự cố trong thời khắc mấu chốt. Tu vi của Trương Trọng Cầm sư huynh chỉ cao hơn ta một cái cấp bậc. Ta không chống đỡ được bao lâu, liền đã thua trận rồi, mà thua thảm lắm nha. Quả nhiên, vẫn là Trịnh sư huynh lợi hại, đối mặt với tu sĩ cao hơn cả một cái tiểu cảnh giới, cũng có thể thủ thắng nữa. Hay, thiệt là ghê gớm. Trịnh Kinh Sơn nghe thấy lời này, khóe miệng giật giật, tâm tình lại tốt hơn mấy phần. Dù sao, từ khi hắn ta bị Miêu Thành Dương hành hung đến hôn mê, ngay trước mặt cái đám sư đệ của mình, hy vọng của hắn đã rớt xuống ngàn trượng rồi. Lại ngay lúc này sư tỷ đã bế quan, hắn ta không tiện cầu xin sư tỷ che chở, chỉ có thể tự đối mặt với cục diện này. Miêu Thành Dương thì lại như cái lo phóng thanh, cố ý đi lan truyền cái chuyện đã xảy ra để mà làm nhục hắn. Nghe nói trong âm thầm hắn còn nhận được sự ủng hộ của Chu Chân Truyền. Cái vị này là cái vị luôn bất hòa với sư tỷ mình, lại luôn bị sư tỷ mình áp chế, cho nên á lúc này muốn trả đũa đó mà. Trong chốc lát, chuyện này đã lan truyền thành trò cười trong toàn bộ nội môn rồi. Nếu không thì Trịnh Kinh Sơn cũng không lấy lý do tu luyện, một mình trốn ở Khô Lan tiểu viện này để tránh đầu sóng ngọn gió. Bây giờ lại được Bùi Lăng khen ngợi tân bốc nhiều lần như vậy. Sau khi cảm thấy khó xử ngại ngùng một chút, hắn cũng không nhịn được mà cảm thấy hình như lời của thằng Bùi Lăng này cũng hơi có lý à. Dù sao thì cái tên khốn nạn Miêu Thành Dương đáng chết kia cũng là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Mà bản thân Trịnh Kinh Sơn hắn cũng chỉ là một tên tu vi trúc cơ trung kỳ. Thua Miêu Thành Dương á thì rất bất mặt hay sao? Không à, cái này là chuyện bình thường. Ngược lại là cái tên Miêu Thành Dương kia thoạt nhìn vô cùng cường thế đánh tới cửa. Nhưng cuối cùng cũng không phải là không dám giết mình sao? Không dám giết mình để báo thù cho đệ đệ sao? Đúng là cái loại hèn nhát mất mặt mà. Bùi Lăng lúc này không biết suy nghĩ của Trịnh sư huynh này, nhưng hắn mơ hồ phát giác được hình như vẻ mặt của Trịnh Kinh Sơn thoải mái hơn nhiều, trong lòng cũng mừng thầm, cũng không nhắc tới nhiệm vụ của mình nữa. Dù sao một đám người trăng hoàng đều đã chết queo cả rồi, thật sự không tiện nói rõ tình huống cho Trịnh Kinh Sơn. Nếu như mình kể mà giấu giếm một vài chi tiết bị Trịnh Kinh Sơn phát hiện ra mánh khóe, ai biết tên này có cảm thấy mình không đáng tín nhiệm, từ đó giảm độ thiện cảm với mình không. Thế là hắn không thèm nhắc tới tình huống của nhiệm vụ, chỉ lặp đi lặp lại miêu tả tình cảnh mình đánh không lại Trương Trọng Cầm ở trên Âm Thiên Vân thôi, để phụ trợ cho chiến tích hiển hách của Trịnh Kinh Sơn đó mà. Càng ra sức khen ngợi cái vị sư huynh này. Nói đến khi Trịnh Kinh Sơn vui vẻ ra mặt, cảm thấy bầu không khí vô cùng gần gũi rồi, lúc này hắn mới nói rõ ý đồ của mình. Trịnh sư huynh nè, ta vừa mới vào tông môn á, rơi vào đường cùng luôn, thật sự gặp chút phiền toái, không biết ngài có thể chỉ tiệm cho ta một hai con đường sáng hay không hả? Tâm trạng của Trịnh Kinh Sơn lúc này đang vô cùng tốt rồi, nghe vậy là nhanh chóng tính toán một phen. Bùi Lăng này dù sao cũng là người mà Lễ sư tỷ nhìn trúng, bây giờ Lễ sư tỷ bế quan rồi, vốn hắn ta cũng nên quan tâm chăm sóc thằng nhóc này một chút. Lại thêm sức thân của Bùi Lăng không cao nữa, không biết điều hiểu chuyện như vậy, chủ động đưa linh thạch đến làm tạ lễ. Thì nói chỉ là 10 viên linh thạch hạ phẩm không đáng nhắc tới, nhưng đủ thấy tiểu tử này cũng không phải là dạng người không hiểu chuyện ha. Mà thằng Bùi Lăng này á cũng đã đem linh thạch đến tận tận cửa, chắc chắn cũng không phải là mượn tiền. Nếu không phải là mượn tiền á thì không có cái rắc rối gì lớn cả. Đã vậy hắn ta liền hào phóng vỗ ngực cam đoan. Bùi sư đệ cứ yên tâm, mặc dù Ngô huynh chỉ là một trong 13 mạch chủ nội môn, không có thể nói một là một, hai là hai đối với sự việc ở bên trong ngoại môn, nhưng cũng có thể nói đôi lời. Có việc rắc rối gì cứ việc nói ra. Bùi Lăng nghe như vậy thầm thở phào vui mừng, thầm khen 13 viên linh thạch của mình đúng là tiêu có giá trị mà. Hắn vội vàng nói, là như vậy là sư huynh, vào hôm ta nhập tông, ba người Lý Tư Quảng, Miêu Thành An cùng với Chu Di coi trọng yếm sinh đao do sư huynh ban thưởng cho ta. Nếu như là chỉ muốn cướp đoạt á thì ta cũng thôi đi, mà nó còn nói mấy cái lời bất kính với sư huynh nữa. Bùi Lăng, ta nhận đại ân đại đức của sư huynh, sao có thể tha thứ cho cái hành động vô lễ của bọn họ đối với sư huynh như vậy. Dù thực lực của ta thấp, nhưng vì bảo vệ cho sư huynh, dù liều cả cái tính mạng này, ta chắc chắn phải giết bọn họ để mà trút giận cho sư huynh đó mà. Tóm lại là trải qua một phen quyết đấu vô cùng sinh tử, ta dùng yếm sinh đao chém chết ba thằng đó luôn rồi. Bùi Lăng trao chuốt từng câu từng chữ kể lại toàn bộ quá trình, trong đợi nói, Trịnh sư huynh hiện tại người thân bạn bè gì của ba tên khốn nạn đó kia ghi hận ta rồi, kính xin ra sư huynh che chở cho ta có được không ạ? Cái gì? Vốn Trịnh Kinh Sơn vẫn còn đang dân đạm phong khinh, con ngươi đột nhiên co vào, nghiêng đầu tập trung nhìn chằm chằm Bùi Lăng, ánh mắt hung ác như là muốn nuốt sống thằng này. Bùi Lăng giật mình, Trịnh sư huynh sao vậy? Ngọa tàu, bà đổi cha nó, thì ra là tên khốn nạn này làm hại lão tử. Trong lòng của Trịnh Kinh Sơn lúc này vô cùng tức giận, hắn không thể lập tức một chưởng vỗ chết Bùi Lăng luôn. Nhưng linh lực lưu chuyển ở trong cơ thể một vòng, hắn ta hít thở sâu, cuối cùng vẫn là nuốt xuống không ra tay. Dù sao Bùi Lăng này cũng là người mà Lễ Sư Tỷ nhìn trúng, không có Sư Tỷ cho phép, hắn ta không thể hành động sơ suất được. À, cái chuyện này thì ta biết rồi. Bây giờ Trịnh Kinh Sơn không muốn nhìn cái thằng Bùi Lăng này thêm một khắc nào, dù sao hắn ta cứ nhìn thấy tiểu tử này lại không nhịn được nhớ tới ngày đó Miêu Thành Dương đã hành hung mình ngay tại Khô Lăng tiểu viện, ngay trước mặt tất cả mọi người như thế nào. Mặc dù hắn ta và Miêu Thành Dương có ân oán từ lâu, nhưng bản thân bị đánh vì ân oán thì cũng thôi đi, đằng này lại bị cái thằng ốc chó Bùi Lăng này, ai thiệt là tức chết đi mà. Vì vậy lúc này Trịnh Kinh Sơn ổn định lại tinh thần, trầm giọng hạ lệnh đuổi khách luôn. À, không có chuyện gì khác thì ngươi trở về ngoại môn đi, dù sao á nội ngoại khác nhau, bây giờ ngươi vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn, để người khác nhìn thấy ngươi đến nội môn sẽ không tốt đâu. Lăn đi, bà đội cha mày cũng nhìn lên nhanh cút, chỉnh cho lỗ tử không nhịn được đập chết cha mày ngay tại chỗ này. Trong lòng của Trịnh Kinh Sơn lúc này nhộn nhạo cả rồi, hắn sợ mình nhìn không được á sẽ đập thằng Bùi Lăng này chết từ tại chỗ. Bùi Lăng thì cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng thấy sắc mặt của Trịnh Kinh Sơn không tốt cho lắm, hắn cũng không dám nhiều lời, hậm hực nói. Nhưng ngay lúc hắn quay người muốn rời đi, Trịnh Kinh Sơn lại nghĩ tới điều gì đó gọi hắn lại. À, một mình ngươi giết ba người Miêu Thành An sao? Bọn họ đã là tu vi gì? Ngươi có chịu tổn thương gì không hả? Hồi bẩm Trịnh sư huynh, có hai người đó là luyện khí tầng 4, một người là luyện khí tầng 5, đều không bị tổn thương gì cả. Bùi Lăng không hiểu ý nhưng vẫn thành thật nói. Vốn là ta cũng không giết được bọn họ đâu, nhưng trải qua một phen quyết đấu sinh tử đó mà. Bùi Lăng lúc này đang muốn kể lể là tình thế lúc đó hung hiểm như thế nào, bản thân của hắn lại hung hãn như thế nào, hắn liều mạng không sợ chết đến mức nào vì bảo vệ uy danh và vinh dự cho Trịnh Kinh Sơn. Nhưng lúc này đã bị Trịnh Kinh Sơn gọi đến trước mặt, tỉ mỉ đánh giá một phen, không khỏi hít vào cả một ngụm khí lạnh. Hả? Người lại không bị bất kỳ thương tích gì sao? Lấy một địch ba đã là phi thường khó khăn rồi, trong đó còn có một vị đồng môn tu vi cao hơn mình một bậc nữa. Trọng điểm là Bùi Lăng này, vậy mà mới mấy ngày liền khí thức hoàn toàn đầy đủ đi ra ngoài để làm nhiệm vụ. Điều này nói rõ, lúc hắn giết chết một người Miêu Thành An kia, căn bản không có cái con mẹ gì rồi là chiến đấu sinh tử cả. Không nói mười phần nhẹ nhõm, nhưng cũng không tính là quá miễn cưỡng. Nếu không lấy sự hiểu rõ của Trịnh Kinh Sơn đối với Bùi Lăng, tiểu tử này đã không có linh đan dụ dược gì nơi tay, cũng không có thực pháp trị liệu nào cường đại cả. Nếu quả thật như hắn chịu trọng thương, làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Sư tỷ quả thật là mắt sáng như đuốc mà. Trịnh Kinh Sơn mặc dù từ trước đến giờ chưa từng hoài nghi ánh mắt của Lệ Tiên Tử, nhưng hắn cũng không nghĩ tới cái tên tiểu tử Bùi Lăng này tùy ý được Lệ Tiên Tử nhận lấy, vậy mà lại là một người xuất sắc. Nghĩ đến đây, tức giận trong lòng của hắn không chút nào giảm, ngược lại sát ý lại phai nhạt đi rất nhiều. Chủ yếu là nếu như Bùi Lăng này là một cái dạng người hề hợt, thật sự có ép hắn, có giết hắn liền giết đi, nhiều lắm quay đầu đi thỉnh tội cùng với sư tỷ, thụ một ít trách phạt cũng là được rồi. Nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này chính là một khối ngọc thô của Bùi gia. Mới gia nhập tông môn liền thể hiện ra thiên phú cùng với chiến lực kinh người như vậy. Đợi một thời gian nữa, chắc chắn tất thành một chiến tướng của sư tỷ rồi. Đã như vậy, Trịnh Kinh Sơn làm sao còn dám động đến tên này đây. Thậm chí lúc này trong lòng hắn còn có một cái suy nghĩ muốn che chở cho Bùi Lăng nữa. Sắc mặt của Trịnh Kinh Sơn một trận âm tình bất định. Sau một lát hắn mới giọng lạnh như băng nói. À, chuyện này tâm lý ta nắm chắc rồi, sang bài cho ngươi. Chỉ là ngươi đừng có khiêu khích môn quyền của Thánh Tông nữa. Về sau ngươi không cần lo lắng cái gì đâu. Bùi Lăng nghe vậy vô cùng đại hỉ. Đúng rồi, sư huynh yên tâm đi. Nếu như không phải là mấy người kia tới chọc ta, ta toàn tâm toàn ý chỉ muốn tu luyện cho thật tốt để mà báo đáp sư huynh đó à. Bùi Lăng thấy nếu như Trịnh Kinh Sơn đã nói lời này, giống như liền đáp ứng đem sự tình để mà bỏ qua cho mình. Về phần cái việc không thể làm trái với môn quy, Bùi Lăng cũng có thể lý giải. Rốt cuộc Trọng Minh Tông đã lập tông lập phái được vài vạn năm, đến nay trường thịnh không suy, môn quy của tông môn nơi nào có thể làm trái được chứ. Cho nên lần phạt tiền này không có cách nào miễn trừ. Nhưng mà những cái phiền phức khác, tỉ như là sợ sự ám toán của gia thuộc ba nhà, lại có Trịnh Kinh Sơn đích thân ra mặt rồi. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức thấy dễ dàng không ít. Sau đó hắn cáo lui ra khỏi Khô Lăng tiểu viện, bấm niệm pháp quyết, rồi ra Âm Thi Vân để trở về ngoại môn. Lúc này hắn cảm thấy từ tận đáy lòng, hôm nay 10 khối linh thạch này, À không, 13 khối linh thạch hạ phẩm này thật ra quá là có lời. Trịnh sư huynh ấy thật là một cái người tốt mà. Mà sau khi trở lại Hoài Âm Phong, Bùi Lăng ngựa không dừng vó đi thẳng đến chấp sự đường, tìm Khư Lượng, bắt đầu 1 năm 1 mười truyền đạt lại lý do thối thác và khẩu cung của bên phía Đông Mộc Viêm. Cuối cùng trong ánh mắt nhìn chăm chăm như cười không phải cười của Khương Lượng, hắn nhắm mắt nhắm mũi nói, có lẽ quá trình là như vậy đó, ta vừa nhập tông cũng không hiểu nhiều, theo Đông Mộc thành chủ chỉ điểm, cần bấm báo việc này với chấp sự đường, cho nên ta đến đây truyền đạt thôi à. Ta đã biết rồi, khóe miệng của Khương Lượng lúc này giật giật nói, chấp sự đường sẽ phái người đến đó dò xét, chờ khi có kết quả tất nhiên sẽ thông tri cho ngươi nha. Nếu là lúc trước, có lẽ Bùi Lăng sẽ cảm thấy đám người Trần Hoàng đã chết, lại là địa bàn của Đông Mộc thành chủ, hoàn toàn không có chứng cứ. Chấp sự đường muốn tra cũng không tra ra cái gì đâu. Nhưng sau khi được biết năng lực thăm dò của cái đám chấp sự đường này, hắn cũng không dám khinh thường nữa, chỉ có thể cười lớn một cái cáo từ cho qua. Ê, mặc kệ đi, hiện tại quan trọng nhất là phải kiếm linh thạch. Một lần nữa hắn lại rời khỏi chấp sự đường. Bùi Lăng suy nghĩ tình thế trước mắt, trong mắt lại lóe ra một tia dị sắc. Có Trịnh Kinh Sơn cản trở việc người nhà của ba người Lữ Tư Quản ám toán mình rồi, chấp sự đường thì tự đi điều tra việc của đám người Trần Hoàng, cũng có thành chủ Đông Mộc Viêm này đứng ra hòa giải. Mặc dù không thể nói hai rắc rối này sẽ không lại tới tìm hắn nữa, nhưng ít ra cũng không cần hắn phải quan tâm trong một thời gian ngắn. Vậy kế hoạch hiện tại là nhanh chóng tìm ra cách kiếm linh thạch. Nếu không, dù cái chết của đám người Trần Hoàng được cho là không liên quan đến mình, cũng không có ai trong tông môn muốn gây bất lợi cho hắn. Chỉ cần vấn đề phạt tiền thôi, cũng có thể khiến hắn sau 3 tháng bị đem đi làm vật thí nghiệm rồi. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lại bắt đầu tiến đến Phong Yêu Bình Đài, tốn một viên linh thạch hạ phẩm để đi đến Đan Phong. Mặc dù hắn cảm thấy có lẽ mình sẽ có thiên phú về mặt chế phù hơn, nhưng cần nhắc đến chế phù, cần 2-3 năm mới có thể nhập môn. Ê, cái này mẹ nó, thân thể của mình cũng đã bị người ta chia 5-7 rồi, học được cũng có tác dụng cái lông cái chim gì. Còn về phần luyện khí sao, nhìn đám người Trần Hoàng tốn nhiều công sức như vậy, vẫn nên là đi đến Đan Phong xem trước. Không được lại đi thử Ngự Thú Phong một chút, tóm lại đi một vòng rồi lại nói. Rồi, vậy thì chắc ở phần sau Bùi Lăng sẽ đi tìm một cái môn học nghệ nào đó để mà kiếm linh thạch. Không biết là hắn sẽ chọn cái nào ha. Thôi thì ngày hôm nay Bách xin dừng phần 8 của bộ truyện Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở phần chính của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và tạm biệt. Hẹn gặp lại.